Lực công kích mạnh không thua kém gì hồ trào của đối thực hành, có thể dựa vào uy lực của hồn đạo khí mà rút ngắn chênh lệch về tu vi của hai bên. Lúc trước chính là đối thực hành làm cho Tiếu Hồng Trần bị thương. Đối mặt với cậu ta, đương nhiên chiến ý của Mộng Hồng Trần cực cao, bộc lộ thực lực cao nhất của bản thân. Tuy nhiên, hồn đế vẫn là hồn đế, bất kể là lực lượng, hồn lực hay vũ hồn của đối thực hành, nếu không lo về độc tố kịch độc, có thể nói áp lực cực nặng sẽ là Mộng Hồng Trần. Hồn đạo khí lục cấp tuy mạnh, nhưng dù sao, Mộng Hồng Trần cũng không phải là hồn đạo sư cấp 6. Sau khi cân bằng diễn ra trong nháy mắt, đối thực hành mượn cơ hội xoay người ra phía sau. Đối chiến trực diện cô, không thể nào chịu nổi. Thân hình Mộng Hồng Trần lại lóe lên, thông qua hồn kỹ thứ 3 bằng chiết xạ để biến hóa vị trí. Đôi tế kiếm vung ra vô số kiếm ảnh, không ngừng tìm kiếm sơ hở của đối thực hành. Cô hiểu rõ, đối thực hành đang dùng kháng tính của bản thân đối chọi với kịch độc băng thiềm của cô. Nhưng cô vô cùng tin tưởng, sự đối chọi này có thời gian hạn chế. Thời gian càng trôi đi, sự ảnh hưởng của băng thiềm trị độc đối với đối thực hành càng lúc càng lớn. Người thắng lợi cuối cùng sẽ là cô. Sự thật đúng như vậy, đối thực hành chỉ cảm thấy hàn ý thấu xương kia không ngừng tiến vào cơ thể. Tuy rằng thân thể mạnh mẽ, luôn cố gắng ngăn chặn, nhưng muốn ngăn chặn hoàn toàn là chuyện không thể nào. Mộng Hồng Trần không phải là đối thủ nếu cận chiến, nhưng có hồn kỵ băng chiết xạ, cô luôn né tránh. Thêm vào đó, cô muốn chế trụ tốt đối thực hành, nên nhiều lúc còn tung ra hồn đạo khí có hiệu quả nổ mạnh. Mục tiêu không phải là đả thương đối thủ, mà là kiềm chế lực chú ý của đối thực hành. Hai người đánh nhau sống chết trên đài, làm cho mọi người nhìn hoa cả mắt. Âm thanh nổ đùng đùng không ngừng vang lên chói tai. Tốc độ của đối thực hành tuy rằng không chậm, nhưng đối chọi với hồn đạo khí cấp 6 lại thêm biên độ tăng trưởng của hồn kỹ băng chiết xạ. Khi so chiều với Mộng Hồng Trần cũng không chiếm được bất cứ ưu thế gì. Vì thế cục diện mới bảo trì thế này. Cù trò chiến của học viện sự lại khác, ai ai cũng nhăn đôi chân mày. Ai cũng thấy rõ chiến thuật của Mộng Hồng Trần, nhưng không ai ngờ năng lực cận chiến của cô cũng mạnh đến vậy. Có chế trụ được đối thực hành trong một khoảng thời gian như thế mà không thua. Đột nhiên, tốc độ đối thực hành giảm đi một chút, linh hồn thoáng run rẩy, một kiếm quang sắc bén liền xẹt qua đầu vai. Tuy nhiên, có biên độ tăng trưởng của tam đại bản thể bảo hộ, kiếm quang sắc bén kia cũng chỉ làm rơi một rúm lông sáng trên vai mà chưa thương tổn đến bản thể. Không tốt rồi! Vương Hồn biến sắc. E rằng thực hành không chịu nổi độc tố nữa. Ngay từ đầu trận, đối thực hành đã thi triển ngày tam đại biên độ tăng trưởng hồn kỹ. Chỉ có như vậy, cậu ta mới có thể nâng kháng tính lên cao nhất, đồng thời lực công kích cũng mạnh nhất. Nhưng Mộng Hồng Trần lại không đối chọi trực tiếp. Đối thực hành vài lần suýt thành công thì lại bị kiên nhẫn chi bích trên người cô hóa giải. Tuy hồn lực của Mộng Hồng Trần cũng tiêu hao không nhỏ, nhưng đối thực hành tiêu hao còn nhiều hơn rất nhiều. Hãy tin tưởng cậu ấy, đệ tử nội viện của sự lệch khác, nếu có tu vi cao hơn đối thủ một bậc mà còn không thắng thì cậu ta không có tư cách tốt nghiệp. Mã Tiểu Đào là người duy nhất giữ được bình tĩnh, chỉ có cùng là nội viện đệ tử mới có thể hiểu rõ nhau nhất. Tuy nhiên, cục diện trên sân đấu không hề lạc quan chút nào. Sau khi trúng kiếm thứ nhất lại bị ảnh hưởng của băng thiềm chi độc, tốc độ đối thực hành rõ ràng chậm chạp hơn rất nhiều. Thế công của đôi tế kiếm càng lúc càng sắc bén, từng đạo kiếm quang tấn công trên dưới rất nhanh, liền trúng mấy kiếm. Cho dù có biên độ tăng trưởng của bạch hổ hộ thân chướng, bạch hổ kim cương biến và bạch hổ ma thần biến, nhưng phải đối mặt với công kích của hồn đạo khí cấp 6 thì cũng không thể hoàn toàn ngăn cản được. Biên độ tăng trưởng đối thực hành bắt đầu xuất hiện vết máu. Quan trọng nhất là trên vũ khí của Mộng Hồng Trần cũng có kịch độc. Kịch độc tới máu càng lăn nhanh hơn. Đối thực hành tự hồ như bị chọc giận. Cậu ta biết bản thân mình sắp chịu đựng không nổi, liền ngẩng mặt lên trời gầm lên giận dữ. Ánh sáng màu vàng kim từ người phát ra dày đặc. Hồn hoàn thứ 6, hồn hoàn cuối cùng phát ra hào quang mạnh mẽ. Bạch hổ phá diệt sát, hồn kỹ cực mạnh của bạch hổ cuối cùng cũng xuất hiện. Khí thế khủng bố trong nháy mắt bao phủ tất cả mọi thứ trong đường kính 5 thước. Ánh sáng màu vàng kim mãnh liệt trên không trung hợp lại thành một chữ sát to lớn.

Sau đó một tia sáng màu tím xanh bắn thẳng sang mặt. Tiêu Hạ Phong cũng nhanh chóng đối phó, phối hợp vô cùng ăn ý, một mặt bài ra hồn đạo thuẫn phòng ngự xung quanh, đồng thời chặn đứng công kích Phượng Hoàng hỏa tuyến. Trên người liên tiếp xuất hiện các ống phó. Khẩu pháo trong tay Mã Nhìn Lòng bắn ra tia lửa điện màu xanh tím, không phải bắn về phía Mã Tiểu Đào mà bắn thẳng xuống sàn đấu. Nhất thời, một vách tường điện màu tím xanh bỗng nhiên xuất hiện, chặn đứng đường đi của Mã Tiểu Đào. Theo cách nhìn của Mã Nhiên Long, với tính cách ỷ mạnh của Mã Tiểu Đào, nhất định cô sẽ chọn cách mạnh mẽ xông vào. Nếu thế thì cô đã rơi vào bẫy của anh ta rồi. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay Bình Tâm sẽ dừng tại đây. Chúng ta sẽ cùng nghe nội dung của tập truyện tiếp theo vào tối ngày mai nhé. Các bạn đừng quên đăng ký kênh, like, share và đặc biệt là comment những ý kiến đóng góp của các bạn cho kênh MC Bình Tâm ở phía dưới video để ủng hộ Bình Tâm nhé. Bình Tâm rất là cảm ơn tất cả các bạn cũng như là những cái tình cảm sâu sắc mà các bạn vẫn luôn luôn gắn bó và đồng hành với Bình Tâm trong suốt thời gian mà Bình Tâm thành lập kênh tới bây giờ. Rất là mong vẫn tiếp tục nhận được những sự ủng hộ đó của các bạn dành cho Bình Tâm. Bình Tâm cảm ơn rất là nhiều. Bây giờ thì Bình Tâm chúc các bạn ngủ ngon. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào tối ngày mai.